Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, chiến thuật nghiên cứu và thảo luận. Hạ, nghe được, cao vị bức cướp, bốn chữ. MU cầu thủ trên mặt hiển hiện ra là một loại nóng lòng muốn thử thần sắc. Tất cả mọi người liên tưởng đến trận kia 1-0-1 tắm máu Anfield vòng bán kết. Ta thừa nhận, Real phản kích phi thường sắc bén. C. Do, Bale năng lực cá nhân, Benzema không có bóng sức chạy, lại thêm lên Modric, Kroos tinh chuẩn truyền xa. Best hai tay chắp sau lưng từ từ nói, nhưng chúng ta nhất định phải tiến vào chính mình tiết tấu. Tuy rằng trước đó trận kia Cup FA, tranh tài hiệp 1 bị truyền thông đánh giá vì Serie A tiết tấu, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm chúng ta giữ vững nhanh chóng công thủ chuyển đổi Premier League tiết tấu, nhưng là Real không phải như vậy. Bọn họ ở lúc phòng thủ tiến hành 4141 bố cục, rất ít tiến hành cao vị bức cướp. Phương diện này bọn họ không am hiểu cũng không thích. Như C, do, Bêu càng nguyện ý đem thể lực dùng tại tăng tốc qua người, thậm chí chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong. Trọng yếu nhất là Real ở lúc phòng thủ đợi sẽ không cao vị bức cướp, nhưng rất ưa thích cao vị phòng thủ. Ramos, Marcelo đặc điểm ta vừa nãy đã nói qua rồi. Bọn họ phạm vi hoạt động phi thường lớn. Một khi Harry Kane, Salah lui về nhận bóng, bọn họ sẽ theo sát không thả một mực theo đến giữa vòng phụ cận. Cho nên cao vị bức cướp về sau, Real phòng tuyến là có rất nhiều, lớn vô cùng lỗ thủng cung cấp chúng ta lợi dụng. Phía dưới các cầu thủ nhỏ giọng tiếng thảo luận dần dần vang lên, Bex yên tĩnh đứng ở cái kia nhìn lấy. Tiếng thảo luận tiếp tục rồi một chút dần dần biến mất. Các cầu thủ trong mắt lộ ra là một cỗ hưng phấn. Tại quá khứ 3 năm bên trong, Best cơ hồ mỗi một lần điều chỉnh đều thu đến rất tốt hiệu quả. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng các người không cần nghĩ quá nhiều. Ở Champions League trận chung kết bên trong đem nắm giữ 10 cái Champions League quán quân Real Madrid đánh cái 1-0-1, Best rút rút khóe miệng. Vậy sau này mọi người đi Tây Ban Nha nghỉ phép, trừ rồi Catalonia địa phương nào đều có thể bị người ném bình rượu. Lúc nào trận hình thu về, đều chú ý ta chiến thuật dùng tay ra hiệu. Best ở các đồng đội trầm thấp tiếng cười bên trong nói. Tiếp, phòng thủ trên, ách, phương diện này do Mai đến an bài. Đứng ở một bên Mai phi lần hướng đi xuống ngồi ở Griezmann. Bên người Best lật rồi cái thật to bạch nhãn. Best, nếu là người huấn luyện viên chính, vậy người liền hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Best trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Huấn luyện viên chính cũng không khả năng làm xong tất cả công tác. Trên thực tế là toàn bộ huấn luyện viên tổ ở dẫn đầu đội bóng tiến lên. Tốt, a, ta thừa nhận. Ta nói không lại ngươi. Mai phi lần đi đến phía trước, phát rồi một chút ngốc về sau mới nói. Nói thật, ta đối Zidane dạy học chiến thuật đặc điểm thật không hiểu rõ lắm. Real trận hình, cầu thủ chạm vị những này đều không cần ta nói. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Chiến thuật phong cách trên, vừa nãy Best đã nâng lên. Bọn họ bình thường sẽ không tiến hành cao vị bức cướp. Rất am hiểu ở giữa sân cắt bóng cấp tốc tiến lên. Kroos cùng Modric năng lực tổ chức cũng đều rất mạnh. Hai cái hậu vệ biên kiến tạo biên độ đều rất lớn. Nhưng ở phòng thủ trên, C, do, Benzema, Bale tam xoa kích giao nhau chạy vị. Đổi vị sẽ phi thường tấp nập. Benzema kéo đến cánh trái cho tiến vào cấm khu 100, do chuyền bóng là thường thấy nhất sáo lộ, trong đó C, do sức chạy phi thường linh hoạt, Mai phi lần cầm lấy điều khiển từ xa nhắm ngay màn hình lóe lên, Benzema cánh trái cầm banh xoa truyền cấm khu sau điểm, ở phía sau điểm mai phục C, do đột nhiên chạy hướng rồi nhỏ cấm khu. Phía sau hắn bêu nhảy lên thật cao đánh đầu đưa đò. Trung lộ C, do nhẹ nhõm đâm sút phá cửa, cho nên làm C, do tiến vào cấm khu. Tất cả mọi người phải chú ý hắn sức chạy, quyết không cho phép xuất hiện xem bóng không nhìn người hiện tượng. Mai Phi lần ngừng tạm, ngoài ra, một khi Cruz cùng Modric xuất hiện ở lớn cấm khu biên giới vị trí, Kante cùng Fletcher các người cần muốn cảnh giác bọn họ chuyên cắt phối hợp. Rất khó nói cái này đúng không đúng. Real trong sân huấn luyện tôi luyện đi ra sáo lộ. Ta càng nguyện ý cho rằng là giữa bọn hắn linh quang lóe lên. Màn hình chuyển một cái, Benzema cánh trái cầm banh trong cắt ngang truyền, lớn cấm khu biên giới C, do chân trái vung lên. Bóng ra từ lòng bàn chân của hắn lăn qua, đuổi theo Modric đưa ra thẳng nhét, C, do tăng tốc xốc bóng giết vào cấm khu lực lượng lớn sút sệt. Bóng ra bị thủ môn miễn cưỡng nhào ra sau, cắm lên Benzema bù sút phá cửa. Mai Phi lần tổng kết nói tóm lại, trận địa trong tiến công, bọn họ càng đến gần cấm khu, càng khả năng chế tạo uy hiếp. Ở trong tiến công Real càng ỷ lại ở tại cá nhân phát huy, cùng với 32 cái cầu thủ ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp. Thường quy đường biên truyền trong rất khó chế tạo ra cơ hội tốt. Nhưng ở phản kích bên trong, Modric, Cruz thậm chí Marcelo, Ramos đều là có năng lực đưa ra cự ly xa tinh chuẩn truyền xa bóng. Bale chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong tăng tốc năng lực rất mạnh. C. Do Benzema thường thường sẽ mai phục tại cấm khu bên trong chờ cơ hội. Cho nên Lucas người cái kia, một bên ở cao vị bức cướp thời điểm cần muốn chú ý Bale vị trí. On the way rail, Van Dijk, Kante muốn đặc biệt chú ý C. Do Benzema sức chạy. Mai Phi lần giảng giải vô cùng kỹ càng, căn cứ số liệu thống kê, sau trận truyền xa xác suất chúng cao nhất là Cruz, Ramos, nhưng truyền xa chế tạo uy hiếp số lần nhiều nhất là Modric cùng Casemiro. Bes ở phía dưới hơi gật đầu, đều nói Casemiro là cái thuần túy phòng thủ hình giữa trận. Nhưng trên thực tế cái này Brazil tiền vệ phòng ngự ở trong tiến công cũng là có một tay. Chỉ bất quá hắn bên người là Cruz cùng Modric. Bes nhớ mang máng Casemiro từng có qua không chỉ một hai lần siêu phẩm phá cửa. Càng nhiều tiến công phòng thủ trên chi tiết cần muốn rõ sau này đang huấn luyện bên trong nhấn mạnh. Nhưng nói tóm lại, Real ở tiến công trên uy hiếp rất lớn, nhưng tiến công chỉnh thể tính không bằng Man City. Hơn nữa bởi vì có C, do Bêu hai cái sút xa cao thủ cho nên khuyết thiếu kiên nhẫn. Phòng thủ trên nói tóm lại cường thế hơn nhưng khuyết thiếu tinh vi chi tiết an bài. Vào bóng đối với chúng ta mà nói không là vấn đề. Mai Phi lần nói xong đối Bes nu miệng. Tiếp xuống, Bes người đến nói một chút Zidane a. Bes chung quanh vang lên rồi một mảnh tiếng cười. Liên quan tới Zidane cái kia phỉ mê đăm chiêu nhưng có hiệu quả rõ ràng các loại thần thao tác. Nghe đồn không chỉ có tồn tại ở Trung Quốc trên Internet. Châu Âu giới đá banh vậy rất có một chút nghị luận. Bes cười khổ hai tiếng. Phương diện này ta cảm thấy không có gì đáng nói. Tỉ như Real Champions League đánh bại Juventus. Rõ ràng lão phụ nhân chiếm cứ ưu thế. Nhưng người nào nghĩ ra được Buffon sẽ dưới đũng quần để lọt bóng. Griezmann vậy cười khổ nói. Còn có vòng bán kết Madrid Derby. Rõ ràng Atletico đá được càng tốt hơn. Nhưng C. Do hat-trick. Còn có lần kia thi đấu vòng tròn. Zidane thay đổi Abeloa. Kết quả cuối cùng vài phút một truyền một bắn. Còn có lần kia quốc gia Derby. Thời khắc cuối cùng Ramos đánh đầu đánh vào trụ đứng trên đàn hồi đến Suarez trên lưng vào lưới. MU cầu thủ tràn đầy phấn khởi thảo luận bắt đầu. Những chuyện tương tự mỗi cái thi đấu vòng tròn mỗi chi đội bóng đều sẽ xuất hiện. nhưng một cái trận đấu mùa giải một chi đội bóng tập trung nhiều như vậy không hiện tượng bình thường. Best bĩu bĩu miệng, các ngươi là không biết rõ, nguyên thời không bên trong Liverpool có bao nhiêu thảm. Cái gì Benzema ở Karius trước mặt cản bóng vào lưới, cái gì Karius nhào sút ra để lọt bóng, cái gì bêu lăng không móc ngược, đơn giản tựa như làm ma pháp đồng dạng. Di Zena có điểm tâm hoảng, hắn nhìn qua tương quan số liệu thống kê, bản trận đấu mùa giải Real trong tranh tài, đối phương thủ môn hết thảy phạm vào 35 lần nghiêm trọng sai lầm, để Real trộm vào rồi 16 quả bóng, mẹ nó quả thực là trận đồng đều một lần sai lầm. Ba ba, Bess đứng dậy vỗ vỗ tay, đừng sợ, Zidane sẽ thi triển ma pháp, đừng quên, ta vẫn là phù thủy đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.